Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105, nổ tính sự kiện lớn. Biến hóa như thế, đột nhiên xuất hiện, lệnh sở hữu cường giả đều chưa kịp phản ứng. Lý Mục càng là giật nảy cả mình. Xảy ra chuyện gì? Mà võ đài trên, thần ban đầu cũng là choáng váng. Hắn vừa nãy, có thể cũng không có làm gì. Hoa Tưởng Dung đột nhiên bất tỉnh ngã. Xem ra, không sẽ là đại chiến phía sau thoát lực chứ. Không thể à, trước một giây đồng hồ. Hoa Tưởng Dung khí tức huyết khí, như cũ nằm ở đỉnh cao. Có thể so với đại đế, thần mới nhìn ngã xuống đất Hoa Tưởng Dung. Hắn đột nhiên ý thức được, mình lúc này chỉ cần đi tới, tùy ý ra tay, tựu có thể đánh chết, thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, đem phía trước khuất nhục cọ rửa, thậm chí còn có thể đối ngoại tuyên bố là chính mình thời khắc cuối cùng, lợi dụng bí thuật, phản kích thành công. Thế nhưng, thần ban đầu nghĩ tới Hoa Tưởng Dung trước đã nói, hắn do dự, mà lúc này, chung quanh lôi đài xem cuộc chiến các cường giả mới phản ứng lại, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cường hành công pháp tu luyện di chứng về sau? Công pháp phản phệ, không tốt. Hoa mỹ nhân muốn xảy ra chuyện, biến cố bất thình lình, lệnh chung quanh lôi đài nháy mắt bùng nổ ra bức xạ hạt nhân một loại ồn ào. Lý Mục thân hình như điện, bay thẳng đến võ đài vọt tới. Vừa nãy tốc độ ánh sáng thời khắc, hắn đã thấy rõ, nơi đó là công pháp gì phản phệ. Rõ ràng là trước xuất hiện ở trên lôi đài cái kia cỗ đọa tiên lực lượng. Lại lần nữa xuất hiện, loại sức mạnh này Lý Mục đích thân thể hội qua, rất khủng bố. Cho tới Hoa Tưởng Dung trong nháy mắt, đột nhiên không kịp chuẩn bị, tựu bị gài bẫy, chết tiệt, thế nào lại là vào lúc này? Đọa tiên đột nhiên giác tỉnh, chiếm cứ luân hồi tiên cầu quyền khống chế. Đáng chết, Lý Mục chuẩn bị phá khai gió vách tường đi cứu người. Dừng tay, ngừng lại, Lý Mục, ngươi muốn quấy rầy võ đài đại chiến sao? Mấy đạo lưu quang lấp lóe, vũ tộc cùng vực ngoại thiên ma cường giả hiện thân ngăn cản. Cút, Lý Mục vào lúc này, ra tay không chút lưu tình. Đao quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, ngăn cản ở trước mặt hắn bóng người đều bị chém bay đi ra ngoài. Ai cản ta thì phải chết. Lý Mục sát ý ngút trời, trong tay hoàng kim cự đao hàn quang lấp lóe. Còn ai dám chặn? Xa xa xem cuộc chiến lôi đạo tổ sơn cao thủ, nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nháy mắt đã bị sợ hãi đến từng cái tất cả đều rụt trở về. Tự liền lôi tàng cũng thật chặt ngậm miệng lại, ai ấy đều thấy được. Lúc này Lý Mục, khác nào điên, khà khà, Lý Mục, người cái này rác rưởi, phát điên thì lại làm sao? Lôi đài số một gió vách tường, có thể chịu đựng võ đạo đại đế oanh kích, người căn bản phá không mở. Người đàn bà của ngươi chết chắc rồi. Lôi tàng khó nén chính mình nhìn có chút hả hê ánh mắt. Nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Toàn bộ lôi đài số một đột nhiên phủ văn ánh sáng lấp lóe. Một cỗ lực lượng kỳ dị lưu truyền. Nguyên bản bao phủ lôi đài gió vách tường vòng bảo vệ cùng các loại phù văn lực gia trì. Nháy mắt biến mất, Lý Mục thân hình không hề ngăn cản địa rơi ở trên lôi đài. Bông hoa, Lý Mục ngay lập tức đem Hoa Tưởng Dung ôm lấy. Hoa Tưởng Dung sắc mặt bình thường, khí tức, huyết mạch cùng sóng linh hồn cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Không giống bị thương, nhưng chính là xuất phát từ kỳ dị nào đó trong hôn mê. Lý Mục liền hô gọi nhiều lần, đều khó mà đem tỉnh lại. Trước tiên ly khai võ đài lại nói. Lý Mục nhìn lướt qua vũ tộc cường giả thần ban đầu. Sau đó thân hình hóa thành lưu quang, mang theo Hoa Tưởng Dung ly khai. Thần sơ tâm bên trong một cái giật mình, trực giác nói cho hắn biết, May là vừa nãy hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra tay. Bằng không, không chỉ là hắn, toàn bộ vũ tộc cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Bất quá, trận chiến này xem như là hắn thắng chứ. Lấy phương thức này thắng được một trận chiến. Thần ban đầu trong nội tâm tràn đầy cay đắng, quả nhiên là cái kia đọa tiên khí linh gây nên. Luân hồi tiên cầu nội bộ, Lý Mục lại lần nữa gặp được lão ông khí linh. Lão ông khí linh một mặt lo lắng, nói, nó gần đây thức tỉnh cùng nắm giữ luân hồi tiên cầu tần suất càng ngày càng cao. Ta dần dần đã không cách nào khống chế. Tiểu hỗn đàn, người được mau nhanh nghĩ biện pháp, mượn được chuôi này ma đao. Bằng không, tình huống càng ngày sẽ càng chuyển biến xấu. Lý Mục nói, ta đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng tạm thời không liên lạc được cái kia ma đao chủ nhân. Lão tiên trưởng, bông hoa hôn mê, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể có hòa dịu trị liệu phương pháp. Lão ông nói, tiên đạo uy áp trực tiếp tác dụng ở thần hồn, khiến cho tinh thần rơi vào ngủ say. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào thức tỉnh. Nếu như có thể đem cái kia đọa tiên khí linh bắt khống chế, có lẽ có thể ép hỏi ra giải cứu phương pháp. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, thất vọng, tiểu tử, ngươi thật muốn dành thời gian. Cái này đọa tiên khí linh càng ngày càng lớn mạnh, như không phải ta vừa nãy thời khắc mấu chốt không thôi đánh đổi đưa hắn một lần nữa áp chế trở lại, thê tử của ngươi đã sớm có nguy hiểm đến tính mạng. Lão ông khí linh nói. Lý Mục nói, bông hoa tu luyện thành kỳ công, có sánh ngang võ đạo đại đế lực lượng. Này đọa tiên khí linh dĩ nhiên có thể làm cho nàng nháy mắt hôn mê. Chẳng phải là thực lực còn ở võ đạo đại đế bên trên. Lão ông khí linh nói, cái kia ngược lại chưa chắc, chỉ là thê tử của ngươi vừa mới vừa chạm tới đế cảnh, sánh ngang võ đạo đại đế lực lượng, dù sao không phải là chân chính võ đạo đại đế, cho nên mới phải không cách nào chống lại. Lý Mục nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đọa tiên khí linh chân cường đại đến có thể thuấn dây võ đạo đại đế, vậy hắn còn tham gia cái giám thánh chiến a? Trực tiếp mang theo thân bằng hảo hữu chạy trốn đi, tiếp tục lưu ở thăng tiên nơi. Quá nguy hiểm, kế trước mắt, chỉ có mau chóng bắt được chuôi này có thể khắc chế đọa tiên lực ma đao, mới có thể đánh bại hắn. Lão ông khí linh một mặt ngưng trọng nói, trước đó, ta sẽ tận lực đưa hắn áp chế, bất quá thánh chiến nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia đọa tiên khí linh, không biết vì sao, đối với nhân tộc, đặc biệt là cừu thị, ta lo lắng. Đón lấy thánh chiến bên trong, còn sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện, ngươi phải nhiều cẩn thận nhiều hơn. Hắn đem hy vọng đều ký thác vào Lý Mục trên người. Lý Mục gật gật đầu, nói, xin nhờ lão tiên trưởng, Hoa Tưởng Dung cuối cùng vẫn là bị đưa ly khai thăng tiên nơi. Nàng bị thương, chính là tiên đạo vết thương, thăng tiên nơi khắp nơi tràn đầy tiên đạo uy áp. Hoa Tưởng Dung muốn tiếp tục ở lại chỗ này, có thể sẽ tăng lên thương thế của nàng, làm nàng luôn hãm ở chiều sâu ngủ say bên trong, đối với thân thể tạo thành tổn thương. Lão thần côn ở thăng tiên nơi ở ngoài hiện thân, đem Hoa Tưởng Dung tiếp đi. Hắn sẽ mang Hoa Tưởng Dung đi đạo cung, cùng đạo cung chủ nhân nghĩ biện pháp liên hợp trị liệu. Đồng thời rời đi còn có Thanh Phong Minh Nguyệt, cùng với Khưu Dẫn, Quách Vũ Thanh đám người. Thăng tiên nơi đã trở thành nguy hiểm mọc tùm đầm lầy. Lý Mục nghĩ muốn rút củi đáy rồi. Có nguy hiểm, kỳ tha thực lực chưa đủ người. Càng có nguy hiểm, vì lẽ đó ở Lý Mục mãnh liệt yêu cầu bên dưới, đều rút lui đi ra ngoài. Lý Mục trọng lại trở về tăng trở lại tiên nơi. Chuyện biến hóa đã dần dần lệch cách ngay từ đầu mối chính. Lý Mục không khỏi lại nghĩ tới Kiếm Điên ly khai thời điểm đã nói, lần này bách tộc thánh chiến xác thực là có chút mà tà môn, hiện tại Lý Mục tiếp tục lưu lại tham gia thánh chiến, nguyên nhân lại thêm một người, ngoại trừ tranh thủ 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên khen thưởng ở ngoài, càng phải giết chết cái kia đọa tiên khí linh, không phải là vì làm anh hùng cứu vớt thế giới này, mà là đọa tiên khí linh động vợ của hắn. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, thời gian tiếp tục, phi tiên bảng cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, lục tục có người bị loại bỏ bị loại, trong đó không thiếu một ít đại tộc chuẩn đế, Mặc Hương, Thư Hải, Lục Yếm Ly cùng Vương Lăng Hạc, trước sau bị loại bỏ bị loại. Mạch này nhân tộc thánh địa cũng chỉ còn lại có Quân Không Thuốc một người, mà đạo cung Thi Bạch Huyền cũng bại vào vực ngoại thiên ma chuẩn đế tay. Sớm kết thúc mình thánh chiến lữ trình, còn ở thương thế không nghiêm trọng lắm, tạng kiếm còn một mạch, cuối cùng còn dư kiếm cuồng cùng kiếm si hai người. Thuần Dương cung chỉ còn lại có bất tử đạo nhân cùng đệ tử tục gia Lã Lưu Lương. Thần Cơ Bách Luyện chỉ còn lại có Gia Cát Vong ngã một cái chuẩn đế. Tự liền Gia Cát Vân như vậy lâu năm cường giả cũng bị loại bỏ đi ra ngoài, bị thương không nhẹ, Chiêm Ngữ thánh địa chỉ còn lại Dòng Nước Hương một người. Thiên Diễm thánh địa cùng Phi Tinh thánh địa đều bị đào thải. Đúng là Hoa Tàng tự cùng Lôi Đảo Tổ Sơn, riêng phần mình như cũ có ba đại cường giả kiên trì không ngược lại không bại. Biểu hiện thế mạnh vô cùng, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực cao hơn nhiều cái kia chút người bị đào thải tộc chuẩn đế, mà là bởi vì bọn hắn đang đối chiến biểu trung vận khí không tệ. Gặp phải đối thủ, thực lực phổ biến không cường, nhân tộc cường giả bị loại bỏ đi ra tần suất có chút cao, vượt xa trước nhiều lần thánh chiến. Thanh Nhiêu đạo nhân đầu lông mày không thi triển, điểm này hầu như sở hữu nhân tộc cường giả đều cảm giác được. Thánh chiến bầu không khí hết sức quỷ dị, Lý Mục không có nói quá nhiều, hắn hoài nghi việc này cùng đọa tiên khí linh có liên quan, nhưng toàn bộ hành trình xem cuộc chiến hắn, dù cho là triển khai đồng thuật, cũng chưa từng nhìn thấy quá nhiều manh mối. Theo thời gian trôi qua, phi tiên bảng cuộc chiến kết thúc, Lý Mục, Vương Thi Vũ cùng Vân Song Ưng đều tiến vào vòng kế tiếp kim tiên bảng, cộng có 100 người tiến nhập bảng danh sách này. Pháp đàn trụ lớn trên, thần quang lấp lóe, xếp hạng rất nhanh tựu xuất hiện, Lý Mục như cũ xếp hạng thứ 3. Năm vị trí đầu xếp hạng chưa từng biến hóa, nhân tộc tổng cộng có 21 người tiến nhập kim tiên bảng. Trong đó bao quát Lôi Tàng, Bạch Như Xương cùng thần tú đám người. Con số này sáng lập nhân tộc leo lên kim tiên bảng thấp nhất ghi chép, cũng xa thấp hơn nhiều vực ngoại thiên ma 45 người con số. Nếu như chỉ riêng từ về số lượng đến xem, nhân tộc khí vận tựa hồ nằm ở suy giảm giảm xuống xu thế. Nhưng trên thực tế, xếp hạng thứ nhất Kiếm Cuồng cùng xếp hạng thứ ba Lý Mục đều là vô cùng có hy vọng tranh cướp 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên chí cao vinh dự ứng cử viên, không thể khinh thường. Phi tiên bảng kết thúc phía sau đình chiến một ngày, Vương Thi Vũ mấy lần liên hệ Đinh Hảo đều không có trả lời. Lý Mục trong lòng không khỏi kỳ quái lên, lần đầu mượn đao, cơ hồ là không trở ngại chút nào. Lần này, sao rất giống đao kiếm thần Hoàng Đinh Hảo, là đang cố ý tránh né Vương Thi Vũ một dạng. Hoặc có lẽ là, gặp cái gì liền Đinh Hảo loại này kỷ nguyên cự đầu đều không thể giải quyết vấn đề khó, cho tới không cách nào hô ứng Vương Thi Vũ hô hoán, không cách nào mượn được ma đao. Lý Mục có đi qua mấy lần luân hồi tiên cầu nội bộ, lão ông khí linh xem ra càng ngày càng tiêu tụy, mà bị đọa tiên khí linh cắn nuốt sinh cơ khu vực đang nhanh chóng địa mở rộng mở rộng, đã có 2/3 sơn mạch khu vực bị chiếm cứ. Thế cuộc gấp gáp, lúc này còn không có tìm được ngu xuẩn chó tát ma ra đi nơi nào. Ở đây dạng kỳ dị không khí sốt sắng bên trong, kim tiên bảng cuộc chiến rốt cục kéo ra màn che. ai cũng không nghĩ tới. Kim Tiên bảng đệ nhất chiến, tự lấy một vị siêu sao cấp chuẩn đế chiến bại mà kết thúc. Nổ tính sự kiện lớn, tuyệt đối ít lưu ý. Tàng kiếm hải đại đế bên dưới đệ nhất chuẩn đế, xếp hạng Kim Tiên bảng đệ nhất kiếm cuồng, bất ngờ bại vào vực ngoại thiên ma kim quang nhánh chuẩn đế Cá Lệ Đầy Giang. Kết thúc mình thánh chiến lữ trình, cũng vì nhân tộc thánh chiến tiền cảnh, bịt kín một tầng bóng tối. Toàn bộ thăng tiên nơi, đều rơi vào oanh động to lớn bên trong. Tin tức càng là ở hỗn độn thế giới bên trong điên cuồng truyền bá. Lý Mục đem trọng thương kiếm cuồng đưa rời phía sau, nắm thật chặt nắm đấm. Bởi vì chỉ có một mình hắn biết, kiếm cuồng không phải bại vào Cá Lệ Đầy Giang, mà là cái kia đọa tiên khí linh, lại quấy phá tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục